Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 92, Hoàng Thiếp, cung điện, vàng son lộng lẫy, mỹ nhân như hoa, tại bích ngọc trụ ở giữa, tại thanh bên cạnh cái ao phục thị lấy trẻ tuổi đế vương đi tắm. Tống thượng trên mặt âm tàn thần sắc, vinh hoa phú quý cũng không có xóa đi trên mặt hắn vết tích. Rất nhanh hắn phủ thêm rộng thùng thình, thêu thùa cửu long áo choàng, đi ra chỗ này hoa thanh cung. Tại thập thường thị bên trong Quách Vô Nhượng, cùng hai đội hổ vệ cùng một tổ tuần long hộ vệ dưới, đi tới mới xây trong cung điện ngự thư phòng. Cái gọi là thư phòng, hơn hết học đòi văn vẻ, trong đó tàng thư đều có chút mới tinh, mấy chưa vượt qua, ngồi ngay ngắn chính giữa. Tống thượng tùy ý mở ra sách, ngáp một cái, dây thanh âm lãnh nói, truyền cho hắn nhóm vào đi. Dưới ánh trăng, ba người đi chậm rãi, một người trong đó thân hình cao lớn, mặc thô vải quần áo phục, hai tay khổng vũ hữu lực, tướng mạo chất phác, như anh nông dân tử. Trên cổ treo một hạt vỡ vụn răng sói, nhưng hắn lại là hoàng hạ học xã đệ nhất nhân, cũng là nguyên hổ vệ đệ nhất cao thủ. Bàng Trường Dạ, một người khác thì là hất lên màu mực áo choàng, thân như gầy trúc, nhìn xem rõ ràng giống như tồn tại, nhưng nhắm mắt lại không chút nào không phát hiện được hắn. Đã từng có khứu giác linh mẫn nhất chó săn, tại bị đói bụng 7 ngày 7 đêm về sau, y nguyên không thể nhận ra cảm giác người này tồn tại. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng vững, tựa như dung nhập cùng một chỗ hoàn cảnh. Người này chính là hiện tuần long tổ đệ nhất nhân, nguyên ẩn hội hội chủ. Từng tại đại hoàng đế trong tay Nguyên Vân ẩn ti tham dự qua tìm kiếm tận cùng thế giới, kế hoạch. Quyết định thích khách, tên hắn đã bị bỏ qua. Hiện tại tự xưng là không. Sau bởi vì công lao trọng đại, mà bị hoàng ban thưởng họ Tống. Cho nên tên là Tống Linh. Người cuối cùng thì là bọc lấy áo lông chồn áo lông. Ánh mắt hắn thủy chung hít, tựa hồ nhìn cái gì đều không rõ ràng. Chỉ là nếu là cầm quần áo rộng mở, liền có thể trông thấy hắn đẩy người đâm thân, các loại cổ quái khó tả đồ án, thậm chí là thần bí dài dòng số lượng. Những vật này giá trị không người biết được, nhưng lại là ẩn chứa cực đại bí mật. Nghe nói trên người hắn hết thảy cần lấy bản thân chi huyết đến ôn dưỡng, lấy tuổi tác đến cung phụng. Người này là Vân Đính Thiên Cung đệ nhất nhân, Nguyên Đa Thủ Hội hội chủ, cũng là chủ nhà họ Chu, tên là Chu Xích Hổ. Thuận tiện nhắc lên, Chu Lâm Ngư cùng Chu Giác Học đều là nó tôn bối. Ba người này là hoàng đô quyền cao chức trọng ba người. Lúc này lại tại đêm khuya tích tụ tập ở đây, tại ngự thư phòng bên ngoài bái kiến. Sau đó cửa mở, đám người lui, bọn hắn gặp được vị kia tuổi trẻ mà mang theo âm lãnh khuôn mặt. Ba vị, cái kia ma nữ lưu lại bia đá chúng ta đã tìm được 5 khối. Ra hắc mộc giáo khối đó, bị thần bí lão ẩu mang đi 3 khối. Chúng ta đã thu thập đủ. Thượng hoàng chậm rãi mà nói. Nguyên Yến Vương bị giết, bọn hắn thu hoạch được 1 khối. Độc sĩ thoát đi, lại là lưu lại cái này một tấm bia đá làm điệu hổ ly sơn chi dụng. Mặc dù nó tất nhiên có bản dập, chỉ là bản dập bên trong rất nhiều đồ án mảnh lại không cách nào biểu hiện, cho nên hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thế là bọn hắn lại đạt được 1 khối. Tử vi quan bên trong, thu hoạch được 1 khối. Quỷ môn, Hồng Liên giáo quy hàng, lại đạt được 2 khối. Về phần hắc mộc giáo, lúc này nên đang cùng chúng bạn xa lánh ma môn các phái tiến hành đối chiến. Xua hổ nuốt sói, thật là diệu. Tống thượng nhếch miệng lên lạnh lùng đường cong. Lựa chọn nhóm đầu tiên luyện tập người, số lượng vì 100 người. Chúng ta muốn đem cái kia ma nữ lực lượng tiêu hóa hết, thành vì chính chúng ta. Hắn đầu làm rõ tự thuật. Bàng Trường Dạ đi ra, quỳ một gối xuống đất nói, nhân viên sớm đã tuyển bạt thỏa đáng, đều là từ hộ vệ, cùng nguyên bản thiên bên trong đám người cũ chọn lựa ra tuyệt đối trung thành binh sĩ. Bàng Trường Dạ, ngươi làm việc, ta yên tâm, chậm biết ngươi kỳ thật sớm liền có thể phá toái hư không? Chỉ là ngạnh sinh sinh áp chế cảnh giới, gây nên là cái gì? Chậm vậy đều hiểu. cái này Long Tàng Châu Tàng Long Ngọa Hổ. Trẫm thừa nhận mình trước đó là coi thường chỗ này quần hùng. Vậy đại tiểu thư tức đã lợi hại như thế. Bài danh càng phía trên nàng Đại Thiên Đao. Lại là bực nào phong thái. Trẫm thực sự khó có thể tưởng tượng. Mặc dù trẫm có tinh binh cường tướng. Có khí giới khôi lỗi bí thuật. Nhưng cao thủ chân chính vẫn là cần bàng trường dạ ngươi đến đỉnh lấy. Thiếu Lâm đám kia hòa thượng. Nói cho cùng. Cùng ta cũng không đồng lòng. Người nhưng minh bạch, anh nông dân bộ dáng bàng trường dạ gật gật đầu. Cung kính nói, vì Ngô Hoàng quên mình phục vụ. Tống thượng ha ha cười nói, trẫm không muốn ngươi chết. Trẫm muốn ngươi giữ vững cái này biên giới. Trấn trụ cái kia chút lòng mang ý đồ xấu người. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hoàng đế khen ngợi, bàng trường dạ trong lòng cảm động. Ôm quyền nói, vâng. Tống thượng lại cùng ba người tham khảo một số bí mật sự kiện về sau. Rốt cục bắt đầu cắt vào chính đề. Như vậy thế cục cố định. Liền có thể rộng phát hoàng thiếp. Triệu tập tứ phương tân khách triều bái hoàng đô. Trung xây ta hoàng hạ học xã. Đến lúc đó các môn các phái đều là tại học xã bên trong nhậm chức. Các lĩnh nhất phương khu vực. Nghe nói cuối cùng này trọng đầu hí. Ba người đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía tân hoàng, hoàng thiếp gọi bát phương khách, cái này đồng đẳng với toàn bộ Long Tàng Châu võ lâm. Nó phong hiểm cùng ích lợi là cùng tồn tại. Đến lúc đó các đại môn phái phái người thường trú, mà môn phái đóng quân người lại từ thượng hoàng khâm định. Về sau, vô luận là võ lâm minh chủ tuyển cử, đều có khống chế tại hoàng đế trên tay. Càng quan trọng một chút việc. Những môn phái kia trú đóng ở hoàng hạ học xã, tương đương với trở thành hoàng đế thuộc hạ, giống như hoang dại mãnh thú mặc lên nuôi trong nhà vòng cổ, mà bị nuôi nhốt ở cái này cẩm y ngọc thực hoàng đô bên trong. Mà môn phái công pháp vậy lại không là bao nhiêu bí ẩn, lẫn nhau ở giữa tranh đấu, lại sẽ đạt tới cân bằng, hoàng ân cuồn cuộn, khuynh hướng ai, lại xa lánh ai. Liền nhìn giữa các môn phái tranh thủ tình cảm như thế nào. Bàng trường dạ, người trong khoảng thời gian này bế quan. 2 tháng sau, đợi đến thế cục càng thêm ổn định. Trẫm liền hội sai người đưa ra hoàng thiếp. Cái kia biết người liền xuất quan. Tống thượng nhắm mắt trầm ngâm. Anh nông dân tử cúi đầu nói. Vâng, thiên khuyết thành hoàng đế mưu đồ bí mật cũng không người biết được. Thiên hạ vẫn còn đang chinh phạt không ngừng. Chỉ là so với quan ngoại, quan trung thế cục đã là bị thủ đoạn thiết huyết trấn áp ổn định lại. Chính đạo thì là nhìn xem trong ma môn đấu. Bọn hắn tựa hồ cũng hiểu biết ma môn quy hàng. Một thời gian cũng là không biết làm thế nào. Dù sao như là quỷ môn, hồng liên giáo đều là tại vì thượng hoàng chém giết. Bọn hắn lại lấy chính tà tên xuất thủ, thì có vẻ hơi danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho nên bọn hắn mặc dù ngừng tay, nhưng trong lòng là bắt đầu sinh sôi ra lo nghĩ. Rất nhanh lo nghĩ bị tạm thời giải trừ. Bởi vì chính đạo phát hiện đây là tốt nhất diệt trừ Hắc Mộc giáo cơ hội. Cho nên không ít môn phái tập kết thành chúng. Vậy gia nhập rảo sát Hắc Mộc giáo chiến tranh bên trong. Trong lúc nhất thời, thâm căn cố đế, làm ma môn lãnh tụ mấy trăm năm Hắc Mộc giáo gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Chỉ là thời khắc nguy cấp này, một cái thần bí người áo đen xuất hiện, không người biết được hắn là ai, chỉ là hắn công pháp lại là vượt qua tất cả mọi người. Một lần chém giết bên trong, hai tay của hắn hấp thụ, vậy mà đem mấy trăm thanh binh khí toàn bộ lăng không đưa vào trong tay áo. Lại sau đó những binh khí kia thế mà toàn bộ biến mất, liền như là bị nuốt ăn bình thường, rất là kỳ dị, từ cái kia về sau. Hắc Mộc giáo dường như tìm được chủ tâm cốt, nguyên bản tại Nhâm Vô Nguyệt dẫn đầu dưới yếu đuối tư thái quét sạch sành xanh. Như thế, cũng là thế lực ngang nhau, đạt đến một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Một bên khác, trên núi Võ Đăng Tiểu Hạ Viêm y nguyên trải qua quy luật sinh hoạt. Mỗi ngày huy sái lấy mồ hôi, xuất sinh trí nhân thế đã nhanh 4 năm hắn, nhìn sớm đã cùng đại hài tử giống như... Sử dụng đao đến cũng ra dáng. Chính thống kinh văn cùng quỷ đạo đều xem trọng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng nặng ổn. Mà trí tuệ chi sắc càng lúc càng nhiều. cho thấy không phù hợp tuổi tác thành thục. Nhưng đối với hạ cực sợ hãi, cùng Nguyệt Di ỷ lại, vị này vận thế chi tử lại là chưa bao giờ thay đổi. Đương nhiên, đối ngoại, Võ Đăng chỉ nói vị này là Võ Đăng đại sư huynh, quỷ tài Tư Mã gia đệ tử, mà tuyệt không nhắc lên hắn thân phận chân thật, để tránh tai họa diệt môn. May mắn, lúc trước vận thế chi tranh, cũng không có bao nhiêu người biết được đứa nhỏ này tồn tại. Càng không có bao nhiêu người biết được đứa nhỏ này chính là vận thế chi tử. Ngoại trừ Hắc Mộc giáo Nhâm Vô Nguyệt, chính là lúc trước thượng tiên giáng lâm. Ở đây những võ đăng đó đệ tử tinh anh, mà đốt cháy sơn trang eo, thì là truyền đến hai lại có thú tin tức, bị bắt lấy được Liễu Luyến Tịch tựa hồ tránh thoát lồng giam. Đồng thời dưới đất cùng Sơ Ẩn tiến hành chém giết, nàng sợ hãi hỏa diễm lệnh cái kia chút mang theo quạ đen. Thanh điểu, bạch cốc thậm chí là phượng hoàng người đeo mặt nạ rất là đau đầu. Dù sao hỏa diễm địa ngục sợ hãi nhất tộc, cho dù tại hỗn độn thời đại, cũng không phải đê vị thần ma. Một cái khác thì là khiêng đồ long đao long dao, dựa vào cầm cố bảo đao thế mà kiếm lấy một khoản tiền. Chỉ là cũng nhận hãng cầm đồ đuổi bắt, đang tại đáng thương địa bốn phía đào vong, sao giấy trắng. Long dao thật đáng thương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.